Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Lý Minh cái chết. 1 tỷ hoảng sợ, đúc thành ma thần. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Mộng cảnh quốc độ, là Trần Mặc một tay sáng tạo ra thế giới. Đột nhiên nhiều một cái kẻ xông vào. Hắn làm sao lại không có cảm giác đâu. Chính đáng Trần Mặc muốn tập kết tất cả lực lượng, tiêu diệt hoặc là vây khốn Lý Minh thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, ngoại giới trên bầu trời xuất hiện mộng cảnh thế giới tình hình thực tế trực tiếp. Đồng thời bao trùm toàn bộ Lôi Quốc. Cái này khiến Trần Mặc trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tấn cấp A cấp độ khó, viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Cần vô cùng to lớn hoảng sợ giá trị. Chỉ dựa vào một cái Bắc Hải Thành, lại còn thiếu một chút. Thánh Ưng Quốc làm cái này vừa ra sự kiện quỷ dị tình hình thực tế trực tiếp, là muốn cho Lôi Quốc lâm vào hỗn loạn lớn hơn bên trong. Nhưng lại tại trong lúc vô tình, giúp Trần Mặc một đại ân. Hắn có thể thông qua cái này không cách nào cắt đứt trực tiếp, đem chính mình kinh khủng truyền thâu ra ngoài, để tất cả Lôi Quốc người nhìn thấy, từ đó thu hoạch được càng nhiều hoảng sợ chi lực. Cho nên vừa rồi cái kia một giấc mộng, là Trần Mặc tỉ mỉ chuẩn bị cái mộng cảnh này chủ nhân. Sớm đã bị tra tấn nửa chết nửa sống, nơi nào còn có tinh thần giống cái kia tiểu nam hài đồng dạng. Lanh lợi, tinh lực tràn đầy, hai mẹ con này, toàn bộ đều là Trần Mặc hư cấu đi ra. Lúc này trong mộng cảnh, Lý Minh tầm mắt lần nữa không bị khống chế rời đi tiểu nam hài. Một hồi về sau, vang lên một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, là tiểu nam hài thanh âm. Tiếng hét thảm này hoảng sợ tới cực điểm, thảm thiết đến cực điểm. Nhưng là vẻn vẹn nửa giây về sau, rậm rạp cỏ dại bên trong liền truyền đến một trận sâu kín đồng dao âm thanh. Là một nữ nhân cùng một đứa bé trai thanh âm. Đại địa quy về tĩnh mịch, quả đêm mổ rơi trời chiều. Chạy mau, chạy mau. Người bù nhìn tại nhìn chăm chú ngươi, hắn trong bóng đêm nhìn chăm chú ngươi. Nếu như là người không biết chuyện nghe được cái này mẹ con hợp sướng đồng dao, còn tưởng rằng là cái gì ấm áp hình tượng. Nhưng là đem chọn giấc mộng cảnh nhìn ở trong mắt Lôi Quốc người biết, nào có cái gì mẫu thân cùng nhi tử, chỉ là người rơm kia quái vật tự biên tự diễn thôi. Tưởng tượng thấy cái kia kinh khủng hình tượng, lại phối hợp cái này nhìn như ấm áp mẹ con hợp sướng, để vô số Lôi Quốc người tê cả da đầu, thấy lạnh cả người từ đáy lòng bên trong toát ra, thẩm thấu toàn thân. Đây cũng quá kinh khủng, quá dọa người. Ta là phim kinh dị kẻ yêu thích, nhưng là cùng cái mộng cảnh này so sánh, những cái được gọi là nhất lưu phim kinh dị đều là rác rưởi. Ta sắp bị hù chết. Vốn đang hoài nghi có phải hay không mình quá nhát gan, quay đầu nhìn lại, khá lắm, bốn phía dọa ngất một mảng lớn. Người rơm này quái vật quá kinh khủng. Còn tốt thứ này chỉ tồn tại ở trong mộng cảnh, nếu là trong thế giới hiện thực cũng có, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bắc Hải Thành đến cùng là thế nào? Vì sao lại xuất hiện khủng bố như thế mộng cảnh, đem toàn thành người đều kéo đi vào? Không cách nào tưởng tượng. Bắc Hải Thành người đều tại kinh lịch lấy như thế nào hoảng sợ. Lôi Quốc cao tầng đến cùng đang làm gì? Trọng đại như vậy tai nạn, vì cái gì không toàn lực giải quyết? Đúng vậy a, giấu giếm tin tức ta liền nhịn. Không nói cho chúng ta biết dân chúng đây là chuyện gì xảy ra ta cũng nhịn. Thế nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn xem cái này nguyên một tòa thành thị người ở trong sợ hãi. Chết đi. Liền không ai có thể mau cứu bọn hắn sao? Ngoặc kép, hoảng sợ sau khi, vô số dân chúng nghị luận, kỳ thật có thể tham dự nghị luận, đã là người dạn dĩ. Càng nhiều người bị sợ đến trắng bệch cả mặt, bờ môi run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy đầm đìa. Liền nói chuyện lực lượng đều không có, còn kém co quắp ngã trên mặt đất, lại kém một chút, cái kia chính là trực tiếp bị dọa ngất quá khứ. Hoặc là bị hù tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tóm lại, cơ hồ toàn bộ Lôi Quốc đều tại nhìn thấy cái này ra mộng cảnh tình hình thực tế trực tiếp về sau, lâm vào trong sự sợ hãi. Mặc dù bởi vì khoảng cách hạn chế, Những người bình thường này có thể cung cấp hoảng sợ giá trị rất yếu ớt nhưng là góp gió thành bão. Liền biến thành một cỗ mãnh liệt nước sông. Rót vào Trần Mặc trong cơ thể. Trần Mặc cố gắng hấp thu những này hoảng sợ chi lực. Đồng thời hoảng sợ giá trị không ngừng tăng vọt. 1 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Trần Mặc có hoảng sợ giá trị. Đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lúc này, hắn cách tiến giai A cấp. Chỉ có cách xa một bước. Trần Mặc băng lãnh đáng sợ ánh mắt để mắt tới mộng cảnh thế giới bên trong Lý Minh. Nếu là ngay trước tất cả lôi quốc người mặt, giết chết cái này ngự linh giả, hẳn là có thể thu hoạch được nhất đủ hoảng sợ chi lực. Giúp ta tấn thăng A cấp. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc lại tốn 3 triệu cộng 5 triệu, cũng chính là 8 triệu điểm hoảng sợ giá trị, đem mộng cảnh quốc độ tăng lên tới LV12. Cho dù Trần Mặc vẫn như cũ là B cộng cấp bậc quỷ dị, nhưng là LV12 mộng cảnh quốc độ đã đủ để giết chết Lý Minh. Trần Mặc tâm niệm vừa động, mộng cảnh thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Lý Minh còn đang vì giấc mộng mới vừa rồi cảnh cảm thấy một chút sợ hãi lúc. Bốn phía thế giới bắt đầu vặn vẹo, hòa tan, rất nhanh, hắn đi tới một mảnh hôn ám âm lãnh, ẩm ướt trống trải địa phương. Nhìn một cái, trên mặt đất trải rộng thi cốt, huyết hà giao thoa chảy xuôi. Trong nước sông không ngừng có oan hồn đang giãy giụa gào thét. Nhưng rất nhanh liền bị một cỗ lực lượng kéo vào trong huyết hà. Vĩnh thế thoát thân không được. Chỉ để lại trận trận thảm thiết đến cực điểm kêu thảm. Quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này. Nơi này, tựa như địa ngục chỉ xem đến hoàn cảnh này. Vô số ở bên ngoài nhìn trực tiếp lôi quốc người liền bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Lý Minh vẫn còn tốt. Dù sao cũng là ngự linh giả, không có quá mức hoảng sợ nhưng là hắn lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Thậm chí có loại hãi hùng khiếp vía, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi cảm giác. Chuyện gì xảy ra, cái mộng cảnh này cho ta cảm giác, làm sao lập tức biến nguy hiểm rất nhiều lần. Lý Minh trong lòng sợ hãi, không cách nào lại thản nhiên chỗ chi. Cũng may lúc này. Lý Minh không còn là lấy hư ảo hình thái bị bài xích tại mộng cảnh bên ngoài mà là bị dung nạp tiến. Vào mộng cảnh, ý vị này, hắn có thể sử dụng lực lượng của mình. Phát hiện điểm này về sau, Lý Minh liền ngay trước vô số lôi quốc người mặt, kéo cúi đầu mình xuống, nắm trong tay, không đợi những người bình thường kia thét lên tiếng. Lý Minh không đầu thân thể biến thành một cái cao lớn uy mãnh kỵ sĩ không đầu. Trong tay đầu lâu thì biến thành một thanh quỷ đầu chảm ngựa lớn đao. A cấp quỷ dị kỵ sĩ không đầu. Mở ra, một màn này đem rất nhiều lôi quốc người cho bị khiếp sợ. Bọn hắn mơ hồ trong đó lĩnh ngộ được ngự linh giả ý tứ. Nguyên lai, cái thế giới này đã sớm thay đổi. Mà thân là người bình thường bọn hắn. Một mực bị mơ mơ màng màng. Mộng cảnh thế giới bên trong. Lý Minh cũng không biết có hơn 1 tỷ người đang xem lấy hắn. Đồng thời mơ hồ đoán được thế giới chân tướng. Bất quá hắn cái này mãng phu coi như biết cũng sẽ không quan tâm. Lúc này Lý Minh nhẹ nhõm tâm tình biến mất. Cả người căng cứng, đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, lông tơ đều đứng thẳng lên. Cái mộng cảnh này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Lý Minh không ngừng ở trong lòng nhắc nhở mình. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Trên đất thi cốt cùng huyết hà rung động lên, sau đó lấy tốc độ cực nhanh dung hợp lại cùng nhau. Biến thành từng cái toàn thân đẫm máu khô lâu quỷ dị. Một chút quét tới, ít nhất có trên 100 con. Giết, nhìn thấy địch nhân về sau. Lý Minh ngược lại thở dài một hơi. Trong bộ ngực hắn bắn ra một thanh âm. Sau đó huy động quỷ đầu chảm ngựa lớn đao, hướng những cái kia khô lâu quỷ dị đánh tới. Thân là một cái đơn nhất năng lực A cấp ngự linh giả. Lý Minh tại cận chiến phương diện năng lực hoàn toàn chính xác hung tàn. Hắn hóa thân kỵ sĩ không đầu, ở trên 100 con khô lâu quỷ dị bên trong giết cái 7 vào 7 ra. Vô số đẫm máu khô lâu bị Lý Minh trong tay quỷ đầu chảm ngựa lớn đao bổ đến vỡ nát. Huyết dịch cùng xương vụn tiện hắn một thân. Lý Minh là cái mãng phu. một khi chiến đấu, liền đem sợ hãi trong lòng, lo lắng các loại tâm tình tiêu cực toàn bộ đều bị đè xuống. Cả người giết đỏ cả mắt ngắn ngủi mấy phút thời gian. Cái kia trên trăm con tắm huyết khô lâu liền bị Lý Minh giết sạch. Ha ha ha, thống khoái, còn có thủ đoạn gì nữa? Toàn bộ đều xuất ra a. Mặc dù không có miệng, nhưng là Lý Minh lồng ngực chỗ vẫn là phát ra một trận thanh âm phách lối. Hắn cảm thấy hắn lại đi nhưng rất nhanh. Trước mắt không gian một trận vặn vẹo, hòa tan, Lý Minh lại tới một mảnh hoàn toàn mới không gian nơi này để đó rất nhiều hơn một cái người nồi lớn. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng. Tựa hồ tại nấu thứ gì? Lý Minh đến về sau. Những này trong nồi thế mà leo ra một chút bị nấu đến một nửa kinh khủng thi thể. Những thi thể này hướng Lý Minh đánh tới. Một trận chiến đấu lần nữa triển khai. Cứ như vậy, Lý Minh giết xuyên một tầng lại một tầng không gian. Chém vỡ không biết bao nhiêu quỷ dị. Rốt cục, bị giết xuyên qua tầng thứ 17. Lý Minh đứng tại một đống trong thi thể. Điên cuồng hét lớn. Có thủ đoạn gì toàn bộ đều xuất ra a, nếu như không có càng nhiều năng lực. Liền duỗi ra cổ, chờ lấy lão tử tới chém a. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Giết hưng khởi Lý Minh cuồng tiếu không thôi. Chiến đấu đến một nửa thời điểm. Hắn mơ hồ đoán được cái mộng cảnh này tựa hồ có thể đối ứng bên trên 18 tầng địa ngục. Đây là giải thích, kế tiếp là tầng cuối cùng. Đánh xuyên qua tầng thứ 18 về sau. Nói không chừng liền có thể kết thúc rơi cái mộng cảnh này. Mà trước đó tầng 17, Lý Minh cũng không mất tí khí lực nào liền giết xuyên. Xem ra hắn ngay từ đầu dự cảm cũng không chuẩn. Cái mộng cảnh này không có gì ghê gớm lắm. Hoàn toàn ngăn không được hắn dạng này A cấp ngự linh giả. Trong lòng đắc ý thời khắc, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, hòa tan biến thành một cái thế giới khác bộ dáng. Đã trải qua vài chục lần loại này quá trình, Lý Minh rất là bình tĩnh. Im lặng chờ đợi mới quỷ dị xuất hiện, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước đó tầng 17 địa ngục, đều là âm trầm kinh khủng. Hắc ám ẩm ướt địa phương. Nhưng là cái này tầng thứ 18. Lại là một cái giải đầy ánh nắng ruộng lúa. Mơ hồ còn có thể nghe đến cỏ xanh hương vị. Đỉnh đầu cũng có chim chóc tại ca hát. Hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Lý Minh là đần. Nhưng là cũng không có ngốc quá phận. Lúc này cũng cảm giác được sự tình có chút không đúng. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường so có yêu. Cái này tầng thứ 18 phong cách vẽ, cùng trước đó khác nhau cũng quá lớn. Chính đáng Lý Minh đề cao cảnh giác thời điểm. Một trận thanh thúy phong tiếng chuông vang lên, theo sát phía sau, là một đôi mẹ con hát đồng giao thanh âm. Đại địa quy về tĩnh mịch, quả đêm mổ rơi trời chiều. Chạy mau, chạy mau, người bù nhìn tại nhìn chăm chú ngươi, hắn trong bóng đêm. Nhìn chăm chú ngươi, nghe được cái này thủ đồng giao. Trước đó còn sát khí nồng đậm Lý Minh, trong nháy mắt liền xù lông. Không riêng gì hắn, bên ngoài nhìn trực tiếp mười mấy ức lôi quốc người, cũng trong nháy mắt lâm vào trong sự sợ hãi. Một cái người bù nhìn hình tượng, chậm rãi hiện lên ở bọn họ trong lòng trong bất chi bất giác. Người rơm này thế mà đã trở thành trong lòng bọn họ bóng ma. Mỗi lần bị phát động liền sẽ hoảng sợ đến tột đỉnh trình độ. Lại nhìn mộng cảnh thế giới bên trong nghe được cái này thủ kinh khủng đồng giao. Lý Minh đáy lòng toát ra một chút hơi lạnh. Hắn vẻn vẹn nắm chặt trong tay quỷ đầu chảm mã đao. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông gió âm thanh càng ngày càng gần. Đồng giao âm thanh cũng càng ngày càng gần. Tại một mảnh vàng óng ánh ruộng lúa mạch bên trong. Đi tới một đôi mẹ con. Chính là Lý Minh tại thứ một giấc mơ lúc nhìn thấy đôi kia mẹ con. Lúc này, hai mẹ con này trên mặt mang quỷ dị mỉm cười. Vị mẫu thân kia trên tay còn mang theo một cái chuông gió. Trong gió phát ra thanh âm thanh thúy. Nhưng là bọn hắn lại không sợ hãi chút nào hướng hóa thân kỵ sĩ không đầu Lý Minh đi đến. Nụ cười trên mặt không giảm chút nào. Không cần phải nói cũng biết. Hai mẹ con này đã không phải là người. Nghĩ đến cái này, Lý Minh nắm thật chặt trong tay quỷ đầu chảm ngựa lớn đao. Các loại đôi kia mẹ con tới gần về sau, liền một đao chém vỡ bọn hắn. Thế nhưng là theo hai mẹ con này tới gần, toàn bộ thế giới đều vặn vẹo, biến dị mặt trời xuống núi. Bóng tối bao trùm đại địa, mọc đầy bông lúa lúa khô héo, biến thành làm vàng rơm rạ. Trên bầu trời chim chóc biến mất, thay vào đó là một loại to lớn quỷ dị quạ đen. Không ngừng phát ra làm người ta sợ hãi tiếng hí, mà đôi kia mẹ con cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên là vị mẫu thân kia trong tay chuông gió, dần dần biến thành một cái phong cách cổ xưa cũ kỹ đèn lồng, tản ra hào quang màu xanh lục. Nhìn thấy loại này hào quang màu xanh lục về sau, Lý Minh trong tiềm thức cảnh báo đại tác, phảng phất gặp được thiên địch. Chẳng lẽ là nhằm vào linh hồn quỷ dị? Lý Minh trong lòng sợ hãi. Hắn loại này khống chế đơn nhất thực thể hệ quỷ dị ngự linh giả, sợ nhất liền là nhằm vào linh hồn thủ đoạn. Nhưng mà đôi kia mẹ con biến hóa còn chưa kết thúc, thân thể của bọn hắn hình một trận mơ hồ. Ngoại trừ cái kia cũ kỹ đèn lồng, cái khác đều biến mất. Converter Miss Dux ra hiện ra tại đó, biến thành một cái gầy gò dữ tợn người bù nhìn. Người rơm này, một tay nhấc lấy cái kia ngọn màu xanh lục cũ kỹ đèn lồng, một tay nắm lấy một thanh dài 3 mét cự hình liêm đao. Mặt khác, có mấy chục con hai mắt xích hồng tử vong quạ đêm lượn lờ tại hắn trên không, như là một mảnh mây đen. Người rơm này cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác gì. Nhưng dù cho như thế, vẫn là cho Lý Minh mang đến một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác. Phảng phất người rơm này chính là hoảng sợ hóa thân, hoảng sợ chúa tể. Lý Minh đều hoảng sợ không thôi. Chớ nói chi là lôi quốc người bình thường khi thấy Trần Mặc hoàn chỉnh hình thái về sau. Rất nhiều người trực tiếp bị sợ choáng váng. Toàn bộ tâm thần của người ta đã bị hoảng sợ đoạt đi. Lúc này Trần Mặc đã thoát khỏi phải dùng thủ đoạn đến dọa người cấp độ. Hắn liền là hoảng sợ. Dù là Trần Mặc không hề làm gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền có thể để nhìn thấy hắn sinh linh hoảng sợ đến sụp đổ. Đây đã là một loại quỷ dị lại cường đại tinh thần công kích thủ đoạn. Lại nói Lý Minh, bị Trần Mặc hù đến sau, hắn lập tức ý thức được, người rơm này liền là cái này lên sự kiện quỷ dị đầu nguồn. Nói không chừng cái này quỷ dị vẫn là giết chết Hùng Ứng Long hung thủ. Không được, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, giết. Trong lòng gầm thét một tiếng, liền muốn giơ lên quỷ đầu chảm mã đao thẳng hướng người rơm kia. Thế nhưng là ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn mới vô cùng hoảng sợ phát hiện, trong thân thể của hắn lực lượng thế mà đang nhanh chóng biến mất. Sau đó tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, Lý Minh liền từ cái cao lớn uy mãnh, hung tàn dọa người kỵ sĩ không đầu, biến thành một người bình thường. Không, điều đó không có khả năng. Ta, lực lượng của ta đâu? Ta quỷ dị đâu? Lý Minh nhìn xem mình hai tay, không thể tin tê giống lên. Lần này, hắn là triệt để luống cuống. Lý Minh lực lượng, nguồn gốc từ tại chính mình trưởng khống lực lượng. Nhưng là bây giờ lực lượng biến mất, thân là một người bình thường hắn, lại như thế nào tại mộng cảnh thế giới bên trong, cùng cái kia kinh khủng người rơm quỷ dị chống lại đâu? Lý Minh không biết là, lúc trước tầng 17 trong địa ngục, hắn mỗi nhiễm đến một chút quỷ dị mảnh vỡ, thân thể liền sẽ bị Trần Mặc nhiều xâm lấn một điểm. A cấp trở xuống ngự linh giả, bị đẩy vào mộng cảnh về sau, Trần Mặc có thể trực tiếp tước đoạt bọn hắn tất cả lực lượng, tùy ý loay hoay bọn hắn. Nhưng là đối mặt A cấp ngự linh giả, liền cần một điểm nhỏ thủ đoạn. Mộng cảnh quốc độ đẳng cấp đã đủ rồi, chỉ là Trần Mặc cơ sở thực lực không đủ. Chờ hắn tăng lên tới A cấp, giống Lý Minh dạng này tại A cấp ngự linh giả bên trong lệch yếu tồn tại, còn không phải tùy ý bài bố. Bất quá mặc kệ như thế nào, Trần Mặc mục đích đã đạt đến. Lúc này Lý Minh đã mất đi tất cả lực lượng, hoảng sợ đem hắn nuốt hết. Bất lực là hắn duy nhất cảm giác. Lúc này, yên lặng đã lâu người bù nhìn động. Kẽo kẹt, người bù nhìn chậm rãi hướng Lý Minh đi đến. Trong tay cụ kỹ đèn lồng thân vệ chập chờn, phát ra rợn người thanh âm. Không, không được qua đây. Không cần, đã mất đi lực lượng Lý Minh. Nơi nào còn có bình thường lỗ mãng dũng cảm. Hắn thét chói tai vang lên, lộn nhào hướng nơi xa bỏ chạy. Lý Minh tiến vào khô héo ruộng lúa mạch bên trong, điên cuồng đào mệnh. Hắn một bên trốn, còn một bên quay đầu nhìn lại. Người rơm quỷ dị tốc độ thoạt nhìn rất chậm, từng bước đi tới. Nhưng là nó cùng Lý Minh ở giữa khoảng cách, cũng đang không ngừng tới gần Lý Minh mỗi một lần quay đầu. Đều có thể nhìn thấy người bù nhìn cùng mình khoảng cách càng gần một chút. Loại này to lớn cảm giác áp bách, để hắn gần như sụp đổ. Mộng cảnh trực tiếp là lấy Lý Minh đệ nhất thị giác phát hình ra đi. Lý Minh cỗ này hoảng sợ. Nhìn trực tiếp người xem cũng có thể cảm thụ được. Toàn bộ lôi quốc hơn 1 tỷ người. Cơ hồ cùng một thời gian nín thở. Khẩn trương. Hoảng sợ tới cực điểm. Lại một lần nữa quay đầu. Người bù nhìn khoảng cách Lý Minh chỉ còn lại có 3 mét khoảng cách. Một cỗ to lớn hàn khí bay thẳng trán. Để Lý Minh sắp đã hôn mê. Không. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết a. Lý Minh thét chói tai vang lên phi nước đại. Quay đầu tiếp tục chạy như điên. Chờ hắn lần nữa một lần quay đầu lúc. Lại không nhìn thấy người rơm quỷ dị thân ảnh. Thoát khỏi sao. Lý Minh có chút không thể tin. Nhưng là vẫn như cũ sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác thế nhưng là sau một khắc phanh. Quay đầu phi nước đại Lý Minh. Đâm vào một cái vật cứng bên trên. Bị bắn ngược sau đặt mông ném xuống đất. Tại đụng vào trong nháy mắt. Lý Minh trong đầu liền toát ra một cái tay cầm cụ kỹ đèn lồng cùng cự hình liêm đao kinh khủng thân. Ảnh, tại to lớn trong sự sợ hãi. Lý Minh cổ như là dỉ sét bình thường. Chật vật nghiêng đầu đi. Dẫn vào tầm mắt, là một cái người bù nhìn. Lý Minh co quắp ngồi dưới đất. Từ đuôi đến đầu hướng người bù nhìn nhìn lại tại cái này thị giác dưới. Cái này người rơm quỷ dị lộ ra khiến cho gầy cao. Càng khủng bố hơn, không? Cực hạn hoảng sợ dưới. Lý Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau một khắc, trên bầu trời trực tiếp hình tượng bị chặt đứt. Lý Minh phối đeo mộng cảnh khuyên tai. Bị người bù nhìn lực lượng phá hủy. Tại trực tiếp kết thúc trước. Mười mấy ức lôi quốc người xem chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng cổ bị vặn gãy thanh âm. Lý Minh hạ tràng. Đã rất rõ ràng. Lý Minh phía trước tầng 17 biểu hiện, rất dũng mãnh, rất cường đại, cái này khiến lôi quốc dân chúng cho là hắn là cao tầng vỗ tới cao thủ. Đối với hắn ôm lấy cực lớn kỳ vọng, nhưng là bây giờ, cái này bị cao tầng phái đi ra cao thủ, tại tầng thứ 18 đối mặt người bù nhìn thời điểm đi, bị tùy tiện giết chết. Trước đó tầng 17 cường đại biểu hiện, phảng phất như là một chuyện cười to lớn chênh lệch. Tạo thành to lớn hoảng sợ. Giờ khắc này, vô số dân chúng lâm vào trong tuyệt vọng. Ngay cả cao tầng vỗ tới đỉnh tiêm cao thủ đều bị tùy tiện giết chết. Còn có ai có thể ngăn cản cái này kinh khủng người bù nhìn? Trong lúc nhất thời, đại lượng hoảng sợ giá trị như tia nước nhỏ hội tụ vào một chỗ. Biến thành vương dương tràn vào Trần Mặc trong cơ thể. Trần Mặc đột phá A cấp thời điểm. Cuối cùng đã tới. 1 tỷ sinh linh hoảng sợ, đúc thành ma thần chi lực tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.